Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Chẳng phải 1,8 triệu sao? Giang Vệ Quốc nghe xong càng là đại hỉ. Hắn tự nhận trình độ chơi bài vô song, giết hết bằng hữu thân thích vô địch thủ. Hiện tại nghe xong Lý Tiểu Mẫn nói Lâm Thành Phi quả nhiên rác rưởi, hắn còn có cái gì lý do cự tuyệt? Đây là tại hướng trong ngực hắn đưa tiền a. Lúc trước Giang Vệ Quốc tại Lâm Thành Phi trong tay liên tục ăn nhiều lần thua thiệt, đã sớm hận nghiến răng, thì liền nhờ người ngoài đều mẹ nó bị hắn một mẻ hốt gọn. Hiện tại nếu như có thể đem hắn thắng quần cộc đều không gánh nổi. Ngẫm lại đều hơi nhỏ hưng phấn. Trương Nham, con mẹ nó ngươi nói nhảm cái gì? Lâm đồng học là muốn giúp ngươi đem quán ba thắng trở về. Ngươi ngược lại ra sức khước từ. Ngươi chiếm tiện nghi lớn. Cũng đừng khoe mẽ, nhanh đi cầm bài. Hắn hướng về phía Trương Nham quát. Trương đại ca, ta cũng chính là muốn chơi hai thanh. Ngươi không cần lo lắng. Đi thôi. Lâm Thành Phi cũng thúc giục nói. Trương Nham bất đắc dĩ thở dài nói, tiểu huynh đệ kia, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận. Giang Vệ Quốc gia hỏa này lớn nhất không phải thứ tốt, giảo hoạt rất. Hắn bất đắc dĩ đi lấy một bộ poker. Hứa Nhược Tình rất tự giác đứng người lên, đi vào Lâm Thành Phi ngồi xuống bên người. Giang Vệ Quốc cùng Lý Tiểu Mẫn thì ngồi vào hắn đối diện. Giang Vệ Quốc bắt đầu tẩy bài, động tác tự nhiên trôi chảy, tẩy ra một hàng dài, sau đó đơn lật tay một cái, nguyên một bộ bài poker thì lại thu hồi đi, một bên tiến hành trong tay động tác, hắn một bên suy âm thanh cười nói, trên người ngươi hẳn là không mang tiền mặt a, nói một chút, một hồi làm sao thanh toán, ta cũng sẽ không ngu đến mức muốn ngươi phiếu nợ. Lâm Thành Phi lấy điện thoại cầm tay ra, người vô hại và vật vô hại cười, ngươi còn lo lắng ta sẽ rượt nợ sao? Điện thoại di động ngân hàng, thua bao nhiêu chuyển bao nhiêu, không kéo không nợ, bất quá, ngươi muốn là thua đâu? Giang Vệ Quốc theo trong túi quần móc ra một chồng thật dày lời ghi chép giấy, có chút khí thế đập trên bàn, sau đó cầm lấy cái gạt tàn thuốc áp tốt. Cười lạnh nói, Trương Nham phiếu nợ, toàn ở chỗ này, thắng bao nhiêu ngươi cầm bao nhiêu, nếu có thể tất cả đều thắng đi, đó cũng là ngươi bản sự. Bất quá, ta sợ từ đầu đến cuối, những thứ này phiếu nợ đều sẽ áp ở chỗ này, không nhúc nhích a, một mực áp ở nơi đó không nhúc nhích, nói cách khác Lâm Thành Phi một ván cũng thắng không? Giang Vệ Quốc thật đúng là lòng tự tin bạo dạp a. Lý Tiểu Mẫn ân cần vì Giang Vệ Quốc đốt một điếu thuốc, nhét vào trong miệng hắn. Vệ Quốc cố lên, ngươi nhất định có thể thắng. Cái kia điều ti căn bản sẽ không là đối thủ của ngươi. Hứa Nhược Tình giống như cười mà không phải, cười nhìn lấy Lý Tiểu Mẫn, im lặng không nói. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi này hơn 10 phút thời gian, thế nhưng là nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân này rất ngu, vô cùng ngu xuẩn, ngu đến mức không có thuốc chữa. Nàng và nữ nhân ngu xuẩn luôn luôn đều không có gì tiếng nói chung. Giang Vệ Quốc chia bài, một người ba tấm, poker thực cũng là so lớn nhỏ, ba tấm bài liền cùng một chỗ. Con báo lớn nhất cũng chính là ba tấm hoàn toàn tương tự bài, tiếp là thùng, màu sắc giống nhau một lốc, sau đó là cùng loại, màu sắc giống nhau nhưng không phải một lốc, lại sau đó cũng là một lốc, màu sắc khác biệt một lốc, tiếp theo là từng cặp, sau cùng đơn trương nhỏ nhất cũng chính là màu sắc hoàn toàn khác biệt, ba tấm bài hoàn toàn không có một chút liên hệ. Giang Vệ Quốc tài đại khí thô, trực tiếp đem chính mình bài đập trên bàn, nhìn cũng không nhìn, nói thẳng, không nhìn bài, thầm cược 100.000. Nếu như Giang Vệ Quốc là thầm cược, cũng chính là không nhìn bài, mà Lâm Thành Phi nhìn bài, hắn theo cược lời nói, nhất định phải so Giang Vệ Quốc nhiều gấp đôi, trực tiếp gấp bội. Giang Vệ Quốc hiện tại phía dưới 100.000, nói cách khác Lâm Thành Phi nhất định phải theo 200.000. Lúc này, Lâm Thành Phi có thể vứt bỏ bài, cũng chính là nhận thua. Như thế hắn cũng là trực tiếp chỉ thua cơ sở cược 100.000. Cười nhìn lấy Giang Vệ Quốc, Lâm Thành Phi cau mày nói ra, nào có ngươi chơi như vậy, liền bài cũng không nhìn, ta tin tưởng vận khí ta, Giang Vệ Quốc xem thường nói ra, còn có cũng là, lão tử có tiền, tài đại khí thô, thua lên, có gan ngươi thì theo, chỉ là loại khí thế này, tin tưởng liền có thể hù dọa không ít người a. Lúc này, rất nhiều người đều bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới. Vây quanh Lâm Thành Phi 5 người chỉ trò, riêng là nhìn lấy Giang Vệ Quốc, trong mắt lộ ra không còn che giấu khâm phục cùng hâm mộ. Xem người ta khí thế kia, xem xét cũng là sòng bạc lão thủ. Tùy tiện xuất thủ cũng là 100.000, quả nhiên là tài đại khí thô a. Tài đại là thật, đến mức khí to không to, đoán chừng chỉ có bên cạnh hắn mỹ nữ kia mới biết được. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Đây chính là một trận đánh cược lớn. Nghiêm túc điểm nhìn, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Rất nhiều người ào ào suy đoán. Đã như vậy, ta cũng không nhìn bài. Theo ngươi 100.000. Lâm Thành Phi từ đầu đến cuối đều không lật qua lật lại át chủ bài. Chẳng hề để ý nói ra. Lại thêm 100.000. Giang Vệ Quốc cười lạnh liên tục. Không có nửa điểm do dự, lại hô một câu, theo 100.000, ta thêm 500.000. Giang Vệ Quốc trấn định nói, theo 500.000, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là hời hợt như vậy, người nào cũng không nhìn bài, thì xem ai càng thêm tin tưởng mình vận khí, người nào càng thêm thua được. Sự tình đến loại tình trạng này, một thanh bài thắng thua, đã đến 800.000 độ cao. Một thanh bài 800.000, coi như Giang Vệ Quốc có tiền nữa, cũng phạm lên nói thầm. Hắn vốn định dùng tuyệt đối khí thế áp đảo Lâm Thành Phi, để hắn chủ động vứt bỏ bài, vì trận này đánh cược tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Ai biết Lâm Thành Phi căn bản không ăn hắn một bộ này. Tử tâm nhãn một dạng, phải cứ cùng hắn từ chết đến lết. Ta mở ngươi bài. Giang Vệ Quốc nói ra, cái này mở, lại nhiều thêm điểm thôi. Lâm Thành Phi mất hứng nói ra, bớt nói nhảm, mở bài. Giang Vệ Quốc giống như rất không kiên nhẫn. Lâm Thành Phi cười ha ha, quay người đều hứa nhược tình nói ra, người lớn lên xinh đẹp như vậy, vận may cũng nhất định rất tốt, giúp ta mở bài thế nào? Hứa nhược tình mỉm cười, gật gật đầu. Mềm mại nói ra, tốt, vậy ở chỗ này người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ nhân, làm sao lại biết điều như vậy? Nhất thời, những người này nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Hứa nhược tình duỗi ra một cái tay, thon dài ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bài poker phía trên. Nhẹ nhàng lật lên một chương. Tất cả mọi người ánh mắt đều gấp nhìn chăm chú ở mặt bài phía trên. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ quyến luyến tại cái kia chỉ xinh đẹp tay nhỏ phía trên dừng lại chốc lát. Một chương bài nhìn không ra cái gì. Sau đó Hứa Nhược Tình lại lật lên tấm thứ hai. 10, xem ra vận khí ta không tệ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Không chừng còn có thể 10 cái con báo đây. Còn lại cái kia một chương bài, nếu như vẫn là 10, mặc kệ là 10 vẫn là 10, Lâm Thành Phi liền sẽ có 99% nắm chắc thắng được ván này. Ha ha ha, Giang Vệ Quốc khinh thường cười ra tiếng, con báo có dễ dàng như vậy ra, ngươi tối đa cũng thì là 1-10. Lần này, ngươi thua định. Hứa Nhược Tình quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Nét mặt tươi cười như hoa. Sau cùng một chương, còn để cho ta mở. Mở, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Vạn nhất bài quá nhỏ làm sao bây giờ? ngươi có thể hay không trách ta nha? Hứa Nhược Tình vội vã cuống cuồng nói ra, đem một cái tiểu nữ nhân tư thái biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không sao, chẳng phải 1,8 triệu sao? Ta thua được. Lâm Thành Phi không tự chủ được tại nàng trên đầu sờ một chút. Ngươi coi như đem ta làm sơn cùng thủy tận ta cũng cam tâm tình nguyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.